Bảo bối xin lỗi anh đến muộn rồi. Chương 9, 9, không muốn người khác bị liên lụy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi an ủi vỗ về Hy Hoa xong, Sở Kiều Yến liền gọi một cuộc gọi kêu họ tiến hành, cụ thể cuộc gọi là gì thì không rõ nhưng hình như là làm hại ai đó. Hắn bước nhanh đến phòng, mở cửa ra đi nhanh tới nắm lấy cổ áo của cô mà nói. Cô gan to nhỉ, dám đánh vợ của tôi còn phỉ báng bố mẹ tôi. Đúng là tôi có đánh cô ta, nhưng tôi chưa hề phỉ báng gia đình anh. Cô nhăn mặt lấy tay vịn lại, ngụy biện. Trình An Nhã, tôi nói cho cô biết Hy Hoa là người tôi yêu nhất trên đời này. Cô đụng đến cô ấy là đụng đến Sở Kiều này. Thật ghê tởm. Trình An Nhã, lần trước tôi đã cảnh cáo cô rồi nhưng cô lại không biết điều. Được được, tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau khổ. Nói xong Sở Kiều Yến lấy điện thoại ra, chuyển lên màn hình TV một video mà hắn ta vừa nhận được khi nãy. Trình An Nhã cũng nhìn theo. Thấy ba mình cô liền hất tay anh ta rồi chạy đến trước tivi nhìn. Tim cô như muốn vỡ tan thành từng mảnh. Sợ hãi vô cùng. Anh định làm gì bố tôi? Mắt cô ngấn lệ quay sang hỏi anh. Cứ xem đi. Sở Kiều Yến cười nhạt. Lúc này chiếu đến cảnh ba cô bị một đám côn đồ trong ngục tù vây đánh. Tiếng la đau đớn, tiếng đánh đập dã man nhưng không có một cai ngục nào đến ngăn cản. Đừng, đừng mà. Đừng đánh ông ấy, dừng lại đi, bố ơi, đừng mà, cô khóc lóc thảm thương mà nói. Bây giờ cô cảm thấy bản thân mình thật vô dụng và bất hiếu. Nếu không phải do mình thì bố sẽ không bị đánh. Cô bò lết lại gần Sở Kiều Yến nắm lấy ống quần của Kiều Yến mà van xin nài nỉ. Sở thiếu, anh tha cho bố tôi, đừng để họ đánh ông ấy nữa. Hức, làm ơn đấy, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà. Anh tha cho ông ấy đi. Tôi sai. Tôi biết tôi sai rồi. Tôi không dám nữa. Hức, cầu xin anh. Anh tha cho bố tôi đi. Ông ấy đã khổ sở lắm rồi. Cô khóc lớn thảm thương. Nước mắt chảy liên tục không ngừng, toàn thân run rẩy, hai đầu gối quỳ rạp xuống sàn mà ra sức cầu xin. Trình An Nhã. Bộ dạng cô bây giờ thật thảm hại. Đường đường một đại tiểu thư danh giá mà lại quỳ xuống năn nỉ tôi như thế này ha. Một trò cười thú vị. Nếu bố của cô biết cô đang quỳ lạy khóc lóc thảm thiết như này để cứu ông ta, chắc ông ta sẽ cảm động lắm đây nhỉ. Đừng mà, tôi biết lỗi rồi. Tôi ngu ngốc, tôi biết tôi sai rồi. Sở thiếu, tôi sợ rồi. Tôi thật sự sợ rồi. Anh có thể làm gì tôi cũng được, chỉ cầu mong anh tha cho ông ấy một con đường sống được không? Được, là cô nói. Hãy chuẩn bị tinh thần đi. Nói xong Sở Kiều Yến cũng rời đi. Màn hình TV cũng không còn chiếu nữa mà quay trở về một màn đen. Khi nãy nhìn thấy ánh sáng, cô đột nhiên rất sợ hãi, sợ cái ánh sáng đó. Sợ ba cô sẽ gặp nguy. Mọi chuyện từ nãy đến giờ đều được quản gia chứng kiến. Sở Kiều Yến rời đi và dặn ông hay coi chừng thật kỹ Trình An Nhã. Ông cảm thấy con người này là cầm thú rồi, không còn là con người nữa. Nhốt cô ấy hơn một tháng trời cũng không chịu thả ra. Ông bước vào đỡ cô ngồi dậy. Trình tiểu thư, cô ráng chịu nhé. Tôi sẽ giúp cô rời khỏi nơi này. Không được, thế lực của Sở Kiều Yến rất lớn. Anh ta sẽ uy hiếp bố tôi. Hơn nữa, ông sẽ bị liên lụy. Ông đi đi, cô từ chối. Cô đã ra thành bộ dạng như thế này rồi nên không muốn liên lụy thêm bất cứ ai nữa. Quản gia Lý rất tốt với cô nên cô càng không muốn ông ấy phải bị liên lụy vì mình. Quản gia chỉ im lặng rồi rời đi. Ngay sau khoảnh khắc ông thấy cô quỳ rạp xuống chân Sở Kiều Yến thì ông đã chắc chắn với lòng sẽ đưa cô bé này thoát khỏi đây bằng mọi giá, vậy nên dù cô có từ chối ông cũng sẽ giúp đỡ đến cùng. Sau vụ việc ngày hôm đó, Sở Kiều Yến đã cho phép Hy Hoa vào phòng đấy tùy ý hành hạ Trình An Nhã bất cứ lúc nào, nhưng chỉ được phép làm tổn thương tâm lý chứ không được làm tổn thương thể xác. Quản gia cũng không làm được gì mà chỉ có thể âm thầm quan sát. Dạo này ông hay lui đến khu nhà của Trình gia lúc trước để tìm người giúp đỡ. Kết quả là không có ai. Ông chợt nhớ đến trước kia Trình An Nhã ngủ say nói mê đọc tên của một người tên Hạo Hiên. Ông nghĩ là đã có manh mối liền một lần nữa dò hỏi người xung quanh. Sau khi điều tra xong thì mới biết người đó tên Dạ Hạo Hiên. Bạn thân thiết của Trình An Nhã. Đã chuyển ra nước ngoài sống và làm việc cách đây không lâu. Nhưng ông lại chẳng có cách liên lạc với cậu ta. Trình ra sau khi xảy ra chuyện thì tất cả họ hàng và người thân hàng xóm bạn bè đều quay lưng rời bỏ nên không ai chịu đứng ra giúp đỡ. Ông cũng không thể đi tìm kiếm làm dùm beng lên. Vì dù gì còn phải đối phó với Sở Kiều Yến nên mới lặng lẽ làm việc trong im lặng. Ông có một đứa cháu làm phóng viên bênh nước ngoài. Nơi Dạ Hạo Hiên đặt chân đến nên ông muốn nhờ vả đứa cháu ấy có thể kiếm thêm manh mối được không? Ông không có ảnh, chỉ có bức ảnh cũ năm Dạ Hạo Hiên là sinh viên được chụp. Bức ảnh này ông đã âm thầm đến trường để xin và dò hỏi. Cách Trương.